Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 517, cuồn cuộn sóng ngầm. Brett chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lấy Tôn Thượng. Sẽ không, nếu như bản tôn mệnh lệnh ngươi đây. Thuộc hạ tất nhiên không dám vi phạm, nhưng thuộc hạ hội cõng Tôn Thượng tự sát. Brett ngữ khí tràn đầy thê lương. Xem ra khí này vẫn là không có tiêu tan a. Diệp Hoa quyết định kích thích một chút Brett. Ta vừa mới đến hỏi Tuyệt Thiên, hắn còn thì nguyện ý cưới ngươi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, chỉ là phát hiện Brett không có phản ứng a. Không phải là miễn dịch sao, thuộc hạ sẽ không lại mắc lừa. Brett lạnh nhạt nói ra, không có chút nào trên tình cảm ba động. Xem ra Brett lần trước bị chính mình cùng Tuyệt Thiên lừa gạt sau liền cảnh giác. Nếu như là thật đâu, bản tôn nhưng từ không không có gạt người. Liền xem như thật, thuộc hạ cũng sẽ không gả cho Tuyệt Thiên loại nam nhân này. Y Hồng đều tốt hơn hắn gấp một vạn lần. Y Hồng ngươi ở đâu? Nơi này có cái tiểu mê muội. Diệp Hoa xấu hổ, không nghĩ tới Brett cầm Y Hồng cùng Tuyệt Thiên làm so sánh. Y Hồng toàn thắng Tuyệt Thiên. Tốt, ngươi đi làm việc đi. Nhưng bản tôn nói cho ngươi, Tuyệt Thiên là thật hối hận. Suy tính một chút, lại cho Tuyệt Thiên một cơ hội, cũng coi là cho mình một cơ hội. Nghe được Tôn Thượng lời nói, Brett không nói gì, cúi đầu lui ra biến mất. Diệp Hoa trùng điệp thở phào. Bản tôn không chỉ là hồng nương, hơn nữa còn là người hòa giải. Lúc nào bản tôn bắt đầu quản loại này nhàn sự, thật sự là nhàm chán tới trình độ nhất định. Rất lâu không ăn bảo tiêu tôm, có chút hoài niệm a. Vừa vặn cô em vợ trong nhà cũng có một cái bóc vỏ, nếu như cô em vợ không phải dùng để lột tôm, sao còn muốn cô em vợ làm gì? Cô em vợ cái mông dài một chút đảo mắt ba ngày liền đi qua. Vô Hư Cảnh tuyên bố một đầu tin tức mới nhất. Cái tin tức này nhượng Bắc Phương gia tộc ảo não, nhượng Nam Phương gia tộc cao hứng. Cái kia chính là lấy luận võ phương thức phân phát trường sinh quả. Nam Bắc gia tộc đều có thể tham gia, chỉ là mỗi gia tộc chỉ có thể phái ra một tên đội dự thi viên. Mà lại chỉ có 10 vị trí đầu gia tộc mới có trường sinh quả. Còn lại nhưng không có. Kỳ thực từ về số lượng nhìn lời nói, cùng trước kia không có gì khác biệt, thậm chí càng ít một chút. Trừ để người ta biết trường sinh quả sự tình, cũng không có phát sinh biến hóa. Nam Phương rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu dục dịch. Bắc Phương gia tộc nhóm bắt đầu nâng cờ kháng nghị. Cái này không công bằng. Cái này đến cũng chỉ là Bắc Phương sự tình, dựa vào cái gì người phương Nam có thể nhúng tay vào? Mà lại hai ngày này là càng náo càng hung, còn kém tại Vô Hư Cảnh cửa nhà ngồi chỗ cuối bức kháng nghị. Đương nhiên, đây đều là còn lại tứ đại thế gia xui khiến. Những này trường sinh quả ban đầu cũng là bọn họ, hiện tại còn muốn phân đi ra, thậm chí so trước kia còn ít hơn. Ngươi nói có tức hay không a? Bắc Phương hiện tại chỉ còn lại có ngũ đại thế gia. Đương nhiên là đem Đông Phương thế gia cho xa lánh, căn liền không nể mặt mũi. Mà lại hiện tại bốn vị gia chủ đều đang họp, hội nghị nội dung cũng là nhằm vào lần này Vô Hư Cảnh thái độ, triển khai toàn diện thảo luận. Diệp gia Diệp Tiêu đến nay cũng còn không có tìm nhi tử, Sở gia Sở Hà, Đoàn gia Đoạn về sau, một người tướng mạo xấu xí nữ nhân, Giang gia Sông Nguyên Châu, hắn cái kia nhi tử ngốc lại không tại, chúng ta hẳn là cùng đi Vô Hư Cảnh kháng nghị, đây không phải làm loạn sao? Sông Nguyên Châu vỗ bàn quát, Đoạn sau nhẹ vỗ về mảng che mặt, dài nhỏ ngón tay xẹt qua chén nước, bao nhiêu năm rồi, chúng ta cùng Nam Phương bất hòa. Nữ hoàng đại nhân lần này xem như chọc giận Bắc Phương mỗi một cái gia tộc. Diệp Tiêu trầm mặt, lạnh nhạt nói ra, hiện tại ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ còn có thể có khác biện pháp? Sở Hà thở dài, không lên tiếng, con trai của bời vì nói muốn chính mình không cần lòng tham, càng không muốn cuốn vào những người này trong âm mưu. Đoạn sau nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua. Nữ hoàng đại nhân thất tín với toàn bộ Bắc Phương, ta cũng nghĩ thế thời điểm. Diệp Tiêu gật gật đầu, Sông Nguyên Châu cũng đi theo gật gật đầu. Đây chính là muốn xoán vị tiết tấu, dùng toàn bộ Bắc Phương đến buộc ngươi xuống đài. Đây không phải dùng vũ lực có thể giải quyết vấn đề. Sở Hà, Diệp Tiêu trầm giọng hỏi. Sở Hà hiện tại trong đầu còn nghĩ nhi tử Sở Bách lời nói. Phụ thân, tuyệt đối không nên đối Vô Hư Cảnh ôm có ý tưởng a. Những người này là chúng ta cộng lại đều không thể trêu vào a. Sở ra người, đoạn sau hô một tiếng. Sở Hà qua thần đến, nhìn lên trước mặt ba vị, trầm giọng nói ra, ta Sở ra không muốn tham dự. Sở Hà lời nói nhượng ở đây ba vị là một sững sờ. Sở Hà, ngươi có ý tứ gì muốn đi báo cáo chúng ta sao? Sông Nguyên Châu lạnh giọng chất vấn, vừa mới lại không nói, chờ nghe xong sau đó còn nói không tham dự. Sở Hà nhìn lấy ba vị nặng nề nói ra, các ngươi yên tâm tốt, ta Sở Hà chắc chắn sẽ không qua vụng trộm báo tin. Chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi lời nói? Diệp Tiêu cười một tiếng, tất cả mọi người là người trưởng thành, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy, ta Sở Hà dám dùng tính mạng đảm bảo. Đoạn sau vén lên mạng che mặt, chỉ gặp dưới khăn che mặt da rúm gió, liền giống bị hỏa thiêu sốt ruột giống như. Sở Hà, ngươi bây giờ muốn xuống thuyền đã muộn, chúng ta bốn người đã là cùng một cái thuyền người, trước kia là, hiện tại cũng thế. Sở Hà, ngươi hẳn là hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ đi. Đoạn nói sau nhượng Sở Hà sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đoạn này sau là đang nhắc nhở chính mình năm đó sự tình. Nếu như tiết lộ, tất cả mọi người cho hết chứng. Sông Nguyên Châu đứng dậy đi đến Sở Hà bên người, hai tay khoác lên Sở Hà trên bờ vai, đem đè xuống. Sở Hà, chúng ta bốn người hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết, ngươi muốn một người chuồn đi. Làm sao có thể? Sở Hà mặt xám như cho. Những người này nói đúng a. Chiếc thuyền này đã bên trên, nghĩ tiếp làm sao có thể a. Đoạn sau Từ Tốn nói, tốt, chúng ta vẫn là thương lượng một chút. Như thế nào bức nữ hoàng đại nhân thoái vị đi? Muốn nữ hoàng thoái vị, nhất định phải không thể thông qua vũ lực. Chúng ta căn không phải là đối thủ. Diệp Tiêu nói ra. Sông Nguyên Châu lại lần nữa làm đến nơi đến chốn đưa. Không thể dùng võ, chỉ có thể dùng Bắc Phương gia tộc tiếng lòng bức nữ hoàng thoái vị. Đoạn sau gật gật đầu. Lần này luận võ nếu như chỗ tốt đều bị người phương Nam cầm, Bắc Phương các đại gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghe nói Tiêu Dật, Đường Vô Song, Bạch Từ Tâm đối với Vô Hư Cảnh là hận tận xương a. Địch nhân liền là bằng hữu. Diệp Tiêu uống một ngụm nước, trong giọng nói tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Đoạn sau con mắt lóng lánh ngoan độc. Lần này, tình thế bắt buộc, Sở Hà bất đắc dĩ đem vươn tay ra, đạt thành một loại khế ước. Cảm giác lần này so với lần trước muốn hung hiểm gấp một vạn lần a. Nếu như không thành công lời nói, vậy liền xả thân a. Hôm nay hẳn là nghe nhi tử, liền không nên tới, nhưng coi như không đến thì có biện pháp gì đâu. Bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua chính mình a. Mà tại Nam Phương thế gia bên trong, lúc trước Đinh gia bị diệt, mà còn lại tứ đại thế gia đem người tới cơ cửa nhà liền rời đi. Sở dĩ tránh được một kiếp, lúc này cũng đang thương lượng lập tức đến ngay luận võ. Trừ toàn quân bị diệt Đinh gia, Vũ gia Vũ Thánh, Kén Ăn nhà Kén Ăn Lang, Hạ gia Hạ Thiên, Mộ Dung gia Mộ Dung đều đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?